Tuy cùng học một khối nhưng Cố Tinh Trầm cũng không quen bọn họ, nhưng mấy học sinh kia đều biết Cố Tinh Trầm, nhưng Cố Tinh Trầm quá ưu tú, còn có chút hương vị cao lãnh, người bình thường cũng không quá dám làm bạn với cậu, cho nên cậu không thân với ai. Bà ngoại Cố gần đây nằm viện, bệnh tình không tốt lắm, trong nhà chỉ có một mình Cố Tinh Trầm. Tắm xong, Cố Tinh Trầm trở lại bàn học ngồi xuống, đèn bàn bị ấn mở, con mèo nhảy lên ghế dựa vào sau lưng. Cố Tinh Trầm mở sách lại đọc không vào, nhìn chằm chằm bài thi toán học một hồi lâu, dứt khoát thu lại, từ trong ngăn kéo cầm ra sổ nhật ký, lại ném viên thuốc vào trong ly, cậu nhìn bọt khí trong suốt chậm rãi nổi lên, sau đó vỡ vụn trên mặt nước. Trong đầu là những lời nói nửa thật nửa giả của Hứa Anh dưới hàng hiên, cô chắp tay sau lưng quay đầu lại, mang theo chút tà khí nguy hiểm cười. Phiền chứ, phiền đến chết rồi. Cậu còn như vậy tớ sẽ chia tay với cậu đấy. Giống như có một cây châm, đâm vào trong lòng. Ngón tay Cố Tinh Trầm bắt đầu đặt bút viết, viên bi dừng trên giấy, nhưng có chút mạnh, thật lâu mới viết thành chữ. Ngày 30 tháng 12, trời có tuyết, cô ấy giống như bắt đầu phiền tôi. Viết xong, nhìn mấy chữ này, Cố Tinh Trầm lại nhíu mi. Mệt mỏi ấn ấn huyệt thái dương, không viết nổi. Căn phòng u tối, chỉ có đèn bàn sáng lên, trên bàn có sách vở chỉnh tề. Thiếu niên mặc một chiếc áo hoodie sạch sẽ màu xám, làn da trắng nõn, cùng với tròng mắt thuần đen không chút tạp sắc, có một loại lãnh đạm trời sinh, thuần khiết. Rất thanh tuấn, Cố Tinh Trầm nửa rũ mắt nhìn chằm chằm sổ nhật ký thất thần trong chốc lát, sau đó ngòi bút lại gạch đi mấy chữ kia, nghiêm túc viết ở dưới. Không sao, tôi có thể sửa, gạch nối gạch nối gạch nối. Từ Tĩnh đẩy mắt kính, nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm thật lâu, cảm thấy không? gocchuyenaudio.com Thể tưởng tượng, Tinh Trầm, em không muốn thật sao? Dù học Mỹ, loại cơ hội này em cũng không cần. Cố Tinh Trầm ngược lại rất bình tĩnh. Cảm ơn cô đã giúp đỡ em sẽ không xuất ngoại, thật xin lỗi đã làm cho mọi người thất vọng. Em thật sự đã suy xét kỹ rồi. Từ Tĩnh vẫn khuyên, cơ hội tốt như vậy nếu phải bỏ đi mọi người đều sẽ tiếp thay em đó. Nếu không em lại trở về suy nghĩ một lần, ngày mai trả lời cũng được. Không cần đâu cô Từ, em đã suy xét rất rõ ràng. Cố Tinh Trầm biểu đạt xong ý của mình, lại cảm ơn sự ưu ái của thầy cô, sau đó không do dự, đi ra khỏi văn phòng, một đường mà đi. Giáo viên có tiết bên cạnh hỏi Từ Tĩnh, chắn là có chỗ nào luẩn quẩn trong lòng, loại cơ hội tốt thế này cũng bỏ qua. Từ Tĩnh, không rõ lắm, sau đó, lại nhớ tới Hứa Anh, lại cảm thấy cũng không quá tin tưởng. Này cô Từ, tôi thấy cô rất quan tâm Cố Tinh Trầm phải không? Không khí lạnh, nghe được một tiếng thở dài của Từ Tĩnh. Đứa trẻ không có bố mẹ, rất không dễ dàng, luôn nhịn không được muốn quan tâm một hai câu. Giáo viên kia cũng than theo. Thành tích tốt lại thông minh nhưng số mệnh lại không tốt lắm. Từ Tĩnh nhìn bóng dáng Cố Tinh Trầm hòa lẫn với học sinh đi vào hành lang, khí chất của nhân tài đều rất xuất chúng, so với những nam sinh bên cạnh không cùng một cấp bậc nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ đáng giá được người khác yêu thương trân trọng. Đáng tiếc vận mệnh lại không đối xử tử tế với đứa trẻ này. Ai còn phải nói, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Cách chương.